Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi hoan hỷ quang lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm Pháp lạ. Thành kính cung thỉnh Thầy. A Di Đà Phật. Và để bắt đầu vào buổi giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội trường đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội trường đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi học thường kỳ của chúng ta. Thì trước khi đi vào buổi học, tôi cũng có ít điều để xin mà thông báo chia sẻ với tất cả các vị. Có hai việc mà tôi muốn nói với các vị hôm nay. Thứ nhất là người con Phật chúng ta chuẩn bị đón mừng ngày Đại lễ Phật Đản, và xem như là cái ngày Tết vô cùng quan trọng của người con Phật chúng ta. Chúng ta tiếp tục được ăn Tết một lần nữa. Ngoài Tết cổ truyền rồi, bây giờ chúng ta Tết này là Tết của người con Phật. Trong cái niềm hân hoan để chào đón đấng giáo chủ Đức Bổn Sư Thích Ca, thì tôi cũng kêu gọi tất cả các Phật tử như thường năm, được sự hỗ trợ của các ban ngành chánh quyền cũng như là lời vận động kêu gọi của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, là các Phật tử nên treo đèn hoa, băng rôn, hay là có thể chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta thiết lập vườn lâm tỳ ni tại tư gia. Và cái vườn lâm tỳ ni nhỏ ở dưới là một cái mô hình minh họa cho các vị. Các vị có thể nhìn vào mô hình minh họa nhỏ đó, chúng ta có thể thiết lập cái lễ đài Phật Đản tại tư gia chúng ta bằng mô hình rất đơn giản, và tùy cái mức độ khả năng của mỗi gia đình chúng ta có thể đầu tư tốt hơn. Và năm nay tiên tu viện Tường Vân, tôi có thông báo tổ chức cuộc thi về vấn đề là chấm cái sự trang trí và thiết kế lễ đài tại tư gia, và vị nào thực hiện điều đó, các vị cứ chụp ít nhất là 4 bôi hình ở 4 góc độ khác nhau, biên tên, pháp danh, địa chỉ, số nhà, điện thoại, gửi về cho phòng website hoặc văn phòng. Ở đây ban tổ chức sẽ sắp xếp và xếp hạng cho các vị để chấm giải cho chúng ta trong cái mùa mà thi thiết kế và trang trí lễ đài tại tư gia. Còn đa phần chúng ta không có điều kiện để thực hiện điều đó, thì ít nhất chúng ta cũng có một lá cờ Phật giáo để treo, hoặc một cái lồng đèn Phật Đản để treo. Bên cạnh đó chúng ta có thể là cái băng rôn biểu ngữ về cái là kính mừng đại lễ Phật đản. Và năm nay chúng ta có thêm một cái phần long trọng nữa là lễ Vê Sắc. Lễ Vê Sắc cho nên ở đây là mang tính cách là lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Cộng đồng quốc tế đều hoan nghênh đón mừng cái ngày đại lễ này và được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế. Và Liên Hiệp Quốc trụ sở tại New York cũng vẫn là thiết trí cái ngày lễ này rất là trang nghiêm và trọng thể. Cho nên là chúng ta được sự ủng hộ một cách hợp pháp để tổ chức lễ, và Phật tử chúng ta được quyền thực hiện bổn phận của một người Phật tử trong việc trang trí thiết kế trong ngày Phật đản này mà được các ban ngành ủng hộ chúng ta. Mong các vị hết lòng hưởng ứng cho ngày lễ Phật đản năm nay và vận động các Phật tử, các đạo bạn và những người thân chúng ta hưởng ứng một cái phong trào năm nay cho thật sự đặc biệt và hoành tráng. A Di Đà Phật. Tôi kêu gọi hoài mà không biết thực hiện được tới đâu không? Nhưng mà ta nghĩ là nói là mưa dầm thấm lâu, bền quân thắng trận. Tôi cứ miệt mài, các vị làm không làm tôi không cần biết, nhưng mà tôi cứ lên tiếng mãi như vậy. Thế nào các vị cũng xót xa, xúc động rồi các vị cũng phải làm thôi. Một lần cũng được, năm lần, mười lần giết các vị cũng phải làm mà. Còn phần thứ hai thì nhân đại lễ Phật đản năm nay thì chùa chúng ta là một nơi để gọi là được ban trị sự huyện chọn để mà làm cái lễ đài tập trung, tức là trung tâm lễ đài của huyện Bình Chánh. Vì vậy cho nên là tu viện chúng ta cùng kết hợp với ban trị sự huyện thiết trí lễ đài và triển lãm về cuộc đời Đức Phật, vườn lâm tỳ ni tại tu viện chúng ta. Cho nên các vị cứ xem những cái chương trình lễ Phật đản mà ban tổ chức đã thông báo để các vị biết từng thời gian để thực hiện chương trình, để chúng ta cùng về tham dự một cách đúng thời gian để tăng trang nghiêm và trọng thể. Thì đặc biệt là 7 giờ sáng 14 âm lịch, nên cái thời điểm lễ hành chánh cử hành tại lễ đài Phật đản trung tâm tại tu viện chúng ta, thì thầy lên tiếng mời chung tất cả các Phật tử gần xa chúng ta trở về tham dự một cách hưởng ứng nhiệt tình trong cái ngày lễ đó. Thì bây giờ các vị cứ coi trong chương trình các vị sẽ thấy. Phần gợi ý các vị thứ hai là chúng ta sẽ có một buổi lễ quy y vào trong buổi sáng rằm trước khi chúng ta thực hiện lễ tắm Phật. Và vì vậy các vị nào có người thân con em chúng ta chưa quy y thì nên động viên khuyến khích để ghi danh để về tu viện trong ngày đó, để chúng ta trở về chùa chúng ta quy y nhân ngày Phật đản Phật lịch 2558 hôm nay. Thật ra mà nói đó, cái ngày Phật lịch này là chúng ta lấy cái ngày Phật nhập Niết Bàn. Chứ đúng ra đó, thường năm là tôi để cái băng rôn là như vậy: kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2600 mấy đó, rồi á mới Phật lịch 2558. Bởi vì 2558 là tính từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn để tính cho Phật lịch của chúng ta. Còn nếu lễ kỷ niệm Phật đản phải tính từ ngày đản sanh, cho nên phải cộng thêm 80 năm nữa. Còn bằng không người ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật sanh cách nay 2558 năm, cái đó chúng ta thiếu thời gian về mặt lịch sử, và chúng ta mất đi cái thời gian đó thì chúng ta cũng thiệt thòi đó. Gần một thế kỷ như vậy là cũng là quan trọng lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Thì tôi có ít lời để mà gợi ý với các vị trước khi đi vào cái buổi học hôm nay. Bây giờ chúng ta quay trở lại học tiếp. Học tới câu mấy rồi? Chúng ta học phẩm tự ngã đúng không? Và vừa rồi là tới câu là 162 phải không? Đúng không? Có đánh dấu không? Rồi chúng ta hôm nay là chúng ta học tiếp câu 163. Phật ngôn 163, Đức Phật dạy: việc ác dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc lành có lợi cho ta thì lại rất khó làm. Cái câu rất đơn giản nhưng mà thật sự Đức Phật dường như là hiểu cái nỗi lòng của chúng sinh rất là tường tận đó. Cái này tôi nói thật với các vị: việc ác dễ làm nhưng chẳng lợi ích gì cho ta. Thật ra mà nói, cái lợi ích ở đây thông thường chúng ta phải thấy cái việc ác á, là cái những thói quen xấu của chúng ta. Nhiều khi không ai dạy mà chúng ta vẫn làm, vẫn thích làm, vẫn nhiệt tình để làm. Nhưng mà những cái việc lành, việc thiện, việc tốt đôi khi khuyên dạy chúng ta rất nhiều nhưng mà chưa chắc gì chúng ta thực hiện được. Cho nên á, có cái câu mà ngày xưa cổ đức từng dạy, đó là làm lành như thể leo nêu dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên là chỗ này. Cổ đức cũng cho chúng ta thấy về điều đó. Làm lành nó khó đó, như là leo cây nêu vậy. Cây nêu giống như cây cao vậy, nó bôi dầu cho nhớt vậy đó, mà muốn lên rất là khó. Dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên. Tức là muốn làm cái việc lành đó, nó khó như leo lên vậy đó. Còn làm việc ác nó dễ như tuột từ trên cái cây nêu xuống. Và cái việc này cũng vậy. Để phát bồ đề tâm tu học theo Phật Pháp không phải là chuyện dễ. Nhưng mà để thối bồ đề tâm, để theo duyên ác, để chạy theo chuyện ác, hoặc là buông trôi đời mình, cái này rất dễ. Chúng ta cứ nhìn nhận lại bản thân và xét về cái mức độ của xã hội, chúng ta thấy rất là rõ. Những lời Phật dạy thật ra mà nói là một chân lý, có thể đa phần chúng ta đều biết đó là chân lý, nhưng chưa hẳn chúng ta thực tâm để ứng dụng và thực lòng muốn ứng dụng. Khi nào chúng ta khổ không còn đường thoát, chúng ta mới tìm đến lời dạy của Đức Phật để nương tựa, để tự an ủi mình và để tự đứng lên. Chứ còn đa phần khi chúng ta chưa gặp những duyên ác, chưa gặp những điều đau khổ, chúng ta chưa gặp thất bại, chúng ta chưa gặp tai nạn, thì thật ra mà nói muốn giác ngộ là chuyện không dễ, mặc dù lời Phật dạy nhan nhản bên tai. Cho nên ở đây Đức Phật nói rất rõ, việc ác dễ làm nhưng chẳng lợi ích gì cho ta. Thông thường món ăn cũng vậy. Các món ăn mà để gọi là khoái khẩu á, đa phần là không có chất dinh dưỡng, có phải không? Để ý lại đi, những món ăn mà chúng ta ham, ta thích, ta mê và ta bị ghiền, bị say, thật ra mà nói đa phần nó không có lợi ích gì cho ta hết á. Những món ăn chiên mà cháy rồi này kia nọ ha, cho giòn, cho thơm lên, cắn gấu gấu rồi nè ha, gậu gậu rồi đó. Chúng ta thấy dường như nó chảy nước miếng, nó thèm rồi vậy đó. Nhưng mà thật sự để gọi là phân chất, nó không có chất gì để gọi là dinh dưỡng hết á. Nhưng mà để ăn uống mà có dinh dưỡng á, thật ra mà nói các vị ăn mà để có dinh dưỡng dường như nó không có hương vị, có phải không? Đa phần ăn cái này bổ nè, ăn cái này tốt nè. Bây giờ tôi nói với các vị á, khoai tây cà rốt là bổ không? Bổ. Nhưng mà các vị ăn được bao lâu và các vị ăn được bao nhiêu, các vị nói tôi coi coi. Thật sự với các vị á, ở trong chùa là hiểu việc này nhất. Thật tình mà nói, tất cả những cái loại đó là đa phần chúng ta biết rất là bổ, khoai tây cà rốt rồi rất là bổ. Nhưng mà thật sự ăn nhiều không có nổi, ăn rất là ngán. Nhưng mà là những cái loại chao á, tôi nói thật với các vị, chao đó bổ cái gì? Các vị đưa các bác sĩ, các nhà khoa học người ta phân chất đi, chao dường như không có bổ gì chân á. Nhưng mà dường như ăn chao chúng ta thấy nó ngon. Nó lạ như thế đó, đa phần vậy đó. Cho nên tôi nói với các vị, ví dụ ở ngoài đời chúng ta uống rượu, thật ra mà nói những người uống rượu nhiều sẽ bị ghiền. Nhưng mà thật sự phân chất á, rượu bổ cái gì? Như vậy ở đây chúng ta cứ nhìn thấy cuộc đời đi, có những cái nó không lợi lạc gì cho ta, nhưng mà chúng ta rất là ham làm, rất là thích làm. Cho nên ở đây Đức Phật nói câu này hoàn toàn một tâm lý, một cách chính xác về người đời. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây cổ đức từng khuyến cáo chúng ta một câu là gì? Thiên đường hữu lộ gì? Có ai thuộc không? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Câu này chính xác vô cùng. Thiên đường mở cửa có lối đó, mà không chịu tìm vào. Địa ngục người ta đóng cửa, người ta gian xin đừng vào, mà cứ đăng ký vào nườm nượp. Đây là lời Đức Phật dạy. Đa phần các vị nuôi con các vị hiểu, các vị gian sinh con các vị nên người, hay là các vị gian sinh con các vị vô tù? Nên người. Nhưng mà gian sinh con nên người vậy đó mà muốn nên người vô cùng khó. Mà khuyên con đừng có làm cái điều sai quấy, nhưng mà con mình vẫn rất dễ rơi vào. Cho nên ở đây cái nghiệp của chúng sinh nó khổ là chỗ này. Cái nghiệp ác pháp dường như nó nhiều, cho nên cái tầm mắt là nhìn thấy ác pháp dường như nó thích hợp với chúng ta, và chúng ta đến gần với ác pháp dễ hơn là đến gần với thiện pháp. Ví dụ chúng ta đi bên ngoài một cái quán nhậu, xin thưa với các vị, tôi nói xin lỗi, cái đó nó không có xấu, nhưng mà nó một cái gì đó, nó một cái tập quán quen. Và một cái quán cơm chay sát một bên đi, đa phần là quán nhậu sẽ đông khách hơn là quán cơm chay. Nó là như vậy. Ngày nào các vị thấy rằng quán cơm chay mà đông hơn á, thì ngày đó các vị cảm thấy rằng con người chúng ta đã thay đổi rất nhiều, đã chuyển hướng rất nhiều, đã lương thiện rất nhiều. Cho nên á, chúng ta cứ nhìn về xã hội, hàng đêm chúng ta nhìn các nơi tụ tập chơi bời coi bao nhiêu, và những nơi mà gọi là để gọi là làm việc tốt, những nơi có sự tu tập á, tất cả mọi thứ là bao nhiêu. Đa phần các chùa mỗi đêm không phải là ngày sám hối, tôi cho chùa nào đông lắm á, tụng kinh khoảng 100 người là dữ lắm rồi. Nhưng mà nếu thông thường tất cả các nơi các vị đi ở bên ngoài, quán nào dường như đêm nào cũng chật, nhất là nhảy chơi bời tất cả mọi thứ. Ở đây tôi muốn nói cái gì? Cái xu hướng con người nó thích với cái những cái việc đó. Còn để gọi là xu hướng tu học rất là khó. Cho nên ăn những cái đồ mà gọi là đa phần ăn những đồ đem đến bệnh tật thì chúng ta lại rất là thích ăn. Nhưng mà những đồ người ta khuyên ăn nên có chất bổ tốt cho cơ thể thì lại rất khó người ăn. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng nó ăn nó ngán, nó nhạt, nó nhẽo gì đó. Thì đa phần chúng ta thấy rằng thiện pháp đối với con người cũng như vậy. Xu hướng của con người chúng ta nó gần với những cái đó. Mà nếu cái tập khí này chúng ta nặng rồi thì thật ra chúng ta rất khó cưỡng lại tất cả những cái chiêu bài để dẫn chúng ta vào nẻo ác trong cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đa phần khi ở xã hội bày ra cái gì không biết, mà tôi thấy bày ra những cái bệnh hoạn bậy bạ đó, thì tại sao nó lại có phong trào nó hùa theo một cách gọi là như a vua vậy không? Tôi cảm thấy là như vậy. Bây giờ tôi nói là ăn dế, ăn trùng, ăn bò cạp, ăn nhện nhện, ăn cái đó là cái gì? Mà tại sao có rất là nhiều người cứ tán dương và cảm thấy khen tặng tất cả mọi thứ, mà cái đó tôi thấy đâu phải là món ăn truyền thống của chúng ta. Cái đó món ăn rất là nguy hiểm và bệnh tật. Tôi được tham khảo với các vị bác sĩ biết rằng là có những bệnh tật chúng ta bây giờ bác sĩ không biết nguyên nhân từ đâu. Tôi nó hỏi mấy bò cạp với mấy dế nhủi là biết nó từ đâu à? Tại vì chúng ta cứ ăn vô trong người những độc tố, các vị biết không? Những độc tố nó nằm ở đó, mà khi nó phát tác rồi chúng ta trở thành bệnh á, bác sĩ bó tay, không có một loại thuốc nào để chữa được những cái bệnh bậy bạ như vậy đó. Cho nên á, ăn bậy ăn bạ là cái mà để hại cơ thể chúng ta. Vừa rồi tôi có nghe nói là trên đài có nói là một vị bác sĩ á, là cảnh báo là chúng ta từ xưa giờ có cái quan niệm là cái câu ăn gì bổ nấy. Và vì vậy cho nên chúng ta đi ăn những cái tầm bậy tầm bạ để chúng ta tăng cường sức khỏe, tăng cường cái gì đó. Trong cái quan niệm của chúng ta, chính cái chỗ đó chúng ta hại bản thân mình mà chúng ta không hay. Chính cái ăn bậy ăn bạ đó nó làm cho chúng ta, nói chung là nó làm cho con người chúng ta không bình thường. Và tôi có đọc một cái trên tờ báo, 100 năm sau cái mặt của con người chúng ta sẽ thay đổi, 1000 năm sau sẽ thay đổi nữa. Và trong cái nhìn hình ảnh thay đổi, tương lai mặt con người sẽ xấu hơn bây giờ rất nhiều. Nên nhớ là như vậy. Và gen con người sẽ bị biến đổi trong một thời gian. Ở tương lai 100-1000 năm sau là biến đổi. Và tôi nói thực tế bây giờ á, có những người nói là bây giờ thầy sao chuyện đồng tình luyến ái quá nhiều. Tôi nói đây là một thực tế thôi. Đôi khi con người người ta không nói bệnh hoạn thì đây là ngày xưa chúng ta hay nói. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ không phải bệnh hoạn, do tính di truyền, do sự ăn uống của con người chúng ta đã làm lệch gen của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta tự làm biến hoại, mất đi cái tính người, cái gen căn bản, cái gen cốt lõi của con người. Và về tương lai rất là nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Do cái chúng ta nuôi con người chúng ta bằng máu, nên nhớ lại vậy. Thực phẩm là những cái để làm thành máu để nuôi con người chúng ta. Nhưng mà trong khi đó chúng ta ăn những cái nguồn để trở thành máu, cái nguồn nó không tốt. Một cái nguồn nó lệch lạc với cái thức ăn truyền thống và là cái thức ăn mà gọi là trong sạch gì đó. Lâu dần chúng ta đã biến đổi tâm tánh và chúng ta làm mất đi tính người từ từ mà chúng ta không hay. Và không khéo cái cách ăn uống bậy bạ chúng ta, tương lai con người chúng ta là nhiều dâm, nhiều tham, nhiều thủ đoạn, nhiều ác tâm. Đây là chuyện đương nhiên. Các vị nên nhớ là như vậy. Quy luật này là chúng ta tự gây nên, chứ không phải trời đất gây nên cho chúng ta. Tự con người chúng ta tập nhiễm chúng ta bằng cái ăn, cái uống, cái này, cái kia. Chúng ta tự làm lệch dần cái khuynh hướng của con người chúng ta một cách rất vô tình. Chúng ta không nghĩ rằng chúng ta ăn dế nhủi, không nghĩ rằng chúng ta ăn con bò cạp gì đó, rồi chúng ta ăn cái gì đó là nó một phần nào đó nó đã làm cho con người chúng ta bị ảnh hưởng về tâm tánh mà chúng ta không hay. Cho nên về sau này con người chúng ta nhiều bệnh bậy nè, chúng ta nhiều cái vấn đề gọi là ảnh hưởng nè, đó là chuyện quy luật, các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi mà chúng ta học được kinh Phật, chúng ta sẽ hiểu cái cách để tự nhận ra và điều chỉnh lại chính con người mình và điều chỉnh lại những sinh hoạt của con người mình để nó bớt dần đi. Chứ còn bằng không á, thật ra mà nói, chúng ta nghe đồn thổi nhau và tưởng tượng trong mọi thứ á, thì tôi nói thật sự, chính nguồn thực phẩm nó tự hại chúng ta. Nguồn thực phẩm của chính chúng ta tự hại chúng ta. Vì vậy con người học và tu phải biết chọn lựa trong ăn uống, phải biết giới hạn trong những cái nguồn vui. Đừng vui quá đà mà quên mình để chọn những thực phẩm ăn uống nó lại không chính đáng thì nó không tốt cho chúng ta, và nó ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của chúng ta. Chúng ta là người đang là mỗi một thế hệ người, nếu không hiệu chỉnh cái này nó sẽ biến đổi một phần nhỏ nào đó. Nó biến đổi thế hệ nhỏ, rồi thế hệ sau kế thừa nó lại tiếp tục nó biến đổi một cách nhỏ nào đó. Thì 100 năm sau con người chúng ta có sự biến đổi về gen, nó biến dạng đi những cái cơ bản nhất con người đang là chuyện đương nhiên. Các vị phải thấy được như vậy. Khi đọc đến những điều đó, tôi cảm thấy tôi cũng sợ cho cái thế hệ tương lai của loài người chúng ta. Và tôi có trao đổi với một cái cô Phật tử ở tại Đức. Cô có nói là trước đây lâu lắm rồi, cô có đọc những bài báo ở cái người nước Đức. Người ta phân tích đa phần những người ăn hamburger đó, tôi không biết cái đó là cái gì. Thì cô nói cái từ hamburger đó là đa phần những giới trẻ bây giờ thích ăn cái đó là thức ăn nhanh, nó ăn nguội gì đó. Và vì vậy cho nên người ta rất là thích, và đa phần là ta nói giống như thịt trộn vậy đó. Thì khi mà người ta phân tích là những người đa phần thích ăn những loại thực phẩm này là đầu óc đa phần nó lại là kém linh hoạt hơn những người khác. Đây là một bài báo Đức người ta viết lên luôn. Người ta nói là những người thích ăn những loại thức ăn, ăn nhanh, thức ăn này nhiều thịt này nè, vân vân, thì đa phần về não bộ kém linh hoạt hơn những người khác. Và càng về lâu thì cái mức độ này càng tăng dần so với cái tuổi đời của chúng ta. Thì ở đây trong cái sự trao đổi tôi nghe nói như vậy, thì tôi chưa đọc được những cái tài liệu này, nhưng mà chỉ nghe nói như vậy thì tôi cũng lấy đó mà chúng ta tổng hợp lại để hình dung. Như vậy thì ở đây lời Phật dạy cách nay 2500 năm hơn rồi. Cho nên chúng ta thấy nó như là một cái gì đó cổ điển, nhưng mà nó là một cái nền tảng để cho tất cả chúng ta phải nhận thức. Thì việc ác dễ làm chẳng lợi ích gì cho ta. Thì giống như có những khi mà chúng ta ăn những thức ăn mà nó không có lợi ích cho cơ thể, mà lại chúng ta khoái khẩu vị mà chúng ta ăn vậy thôi. Nên để ý là như vậy. Rồi trái lại, việc lành có lợi ích cho ta mà lại rất khó làm. Thì cái những việc mà đa phần là có lợi cho ta mà rất khó làm, mà việc có lợi cho ta theo dạng góc độ lành thì chúng ta không thấy được. Đa phần giống như thức ăn mà bổ dưỡng á, thì nó không có khẩu vị, cho nên ăn vào nó chán ngắt. Cũng vậy, làm lành chúng ta thấy dường như nó không khoái. Ngồi tụng thời kinh không khoái, nhưng mà đi ra nhảy đầm nó đã hơn. Đa phần là vậy. Bây giờ cái cảm giác tự nhiên vậy đó. Ví dụ bây giờ ngồi tụng thời kinh nhạt nhẽo chán phèo, làm gì chứ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì á. Ví dụ vậy. Chúng ta có cảm giác đâu có gì đâu. Còn đi ra ngoài, anh em à, trời ơi, nó nhảy nó. Tôi nói thật với các vị. Thì các vị thấy rằng khi nó làm cái đó nó hấp dẫn hơn đúng không? Nó thấy nó có gì hấp dẫn chứ, trời ơi, tự nhiên vô đấy bắt Nam Mô A Di Đà Phật, thấy nó chán phèo. Thì cái này tôi muốn so sánh với các vị, giữa cái thiện pháp và cái không được thiện lắm thì đa phần nó là như vậy. Thì cũng giống như tôi nói là đồ ăn mà không ngon nhưng mà nó lại bổ thì ít người ăn lắm. Mà đa phần chúng ta lại chọn khẩu vị, thì trên đường đời nó cũng vậy. Làm những việc thiện đa phần chúng ta lại dè dặt và cân phân rất nhiều, nhưng mà để gọi là xu hướng tập quán ác không dễ đâu. Tôi nói thật, ví dụ tôi cho một cái mức độ cao đó, bố thí người 1 triệu đồng Dễ hay khó? Dễ hay khó? Như vậy hồng tơ mà anh kể ở trong báo và các vị nghe cái đĩa Phật pháp nhiệm màu á, một đêm đánh bài có thể thua đến 500 triệu, cái này dễ chấp nhận hơn. Trước đó nếu anh không có một cái giác ngộ hay là không có cái lời khuyên gì đó, ví dụ bây giờ nói là thôi đem 10 triệu bố thí cái này để làm, chưa chắc anh làm. Nhưng mà thua bài 500 triệu, tâm phục khẩu phục không? Phải chấp nhận, nên nhớ là như vậy. Hoặc kêu cái này bố thí 10 triệu, miễn cưỡng làm, nếu làm. Hoặc là cảm thấy nó có cái gì đó hơi quá tai, bố thí mà làm gì bố tới 10 triệu dữ vậy. À, nhưng mà 500 triệu thua bài là chuyện bình thường. Thì tôi muốn nói với các vị, con người chúng ta rơi vào trong trường hợp này rất là nhiều. Nhìn nhận một ác pháp, nhìn nhận một thiện pháp, tự so sánh lại lòng mình, đa phần là chúng ta là như vậy. Chúng ta chấp nhận một cái xu hướng tiêu cực hơn là một cái xu hướng tích cực. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? So sánh những điều đó để tất cả chúng ta hiểu được mình, để chọn lựa cho mình cuộc sống làm sao mà bớt đi nhiều ác pháp là tốt. Nhờ học Phật chúng ta sẽ nhận ra những điều này rất rõ. Còn bằng không chúng ta sẽ bị lùa như một cái cơn nước lũ. Chúng ta là người nạn nhân trong đó, sức nước lùa như vậy và chúng ta cũng tự cuốn theo. Ác pháp trên đời lúc nào cũng mạnh, nên nhớ là như vậy. Thành ra sự tu học của chúng ta không nắm vững, chúng ta vẫn dễ bị tác động của kẻ xấu. Có những người tu hành nhưng mà bỏ bê chuyện tu hành, không phải là do thiếu tinh tấn mà do sự tiêu cực của những người xung quanh nó đàn áp giết, cái tự nhiên là cái bồ đề tâm chúng ta bị thụt. Khi chúng ta ăn chay mà cả nhà không đồng ý là chúng ta cũng khó mà thực hiện được, bởi vì nó cứ ái ố, nó chỉ trích, nó bôi nhọ, nó làm ghét chúng ta, ngại, nó mệt mỏi như vậy. Cho nên ở đây khi mà làm được thiện pháp rất là khó. Cho nên tổ đức dạy rất rõ mà làm lành như thể leo niêu, dễ dàng khi xuống mà ngặt nghèo lúc lên mà. Cho nên á, khi mà chúng ta làm việc ác, chúng ta như người thả trôi theo dòng sông, chúng ta chảy xuôi theo dòng khó hay dễ? Chảy xuôi theo dòng khó hay dễ? Quá dễ. Nhưng mà bơi ngược dòng khó hay dễ? Rất là khó. Như vậy chúng ta rơi vào trong ác pháp nó dễ, cũng như chúng ta thả trôi theo dòng nước. Còn nếu chúng ta muốn làm thiện pháp, chúng ta giống như kẻ bơi ngược dòng. Các vị có thể về nghe lại thêm một bài giảng pháp tôi giảng cũng lâu rồi, đó là bài giảng giáo pháp ngược dòng. Khi nghe cái này các vị sẽ hiểu hơn về lời dạy của Đức Bổn Sư. Chúng ta tiếp theo một câu 164. Những người ác tuệ ngu si vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai, để tự mang lấy bại hoại, giống như cỏ cách tha, hễ sinh quả xong liền tự diệt. Thì cái này ở đây chúng ta đừng nói như một lời răn đe. Đức Phật trên cuộc đời không đe dọa ai cả. Giống như là bác sĩ nói với các vị uống rượu sẽ hư gan, hút thuốc sẽ bị ung thư, tất cả những cái đó không phải là lời đe dọa mà nói lên lời chân thật. Một lời cảnh báo nào đó không nhằm đe dọa ai. Lời Đức Phật phân tích trong tất cả những lời dạy cũng không nhằm đe dọa ai, mà chỉ phân tích sự thật là như vậy. Cũng giống như là bác sĩ nói uống rượu nhiều sẽ bị ung thư gan, thì sự thật là như vậy. Hay là hút thuốc nhiều sẽ bị ung thư phổi gì đó, hoặc ung thư cuống họng như thế nào đó, thì sự thật nó là như vậy. Còn làm hay không đó là quyền của chúng ta, mà đừng nói là bác sĩ đe dọa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy những người có ác tuệ ngu si. Ác tuệ là gì? Ác tuệ là cái hiểu biết của chúng ta mà có tính cách là làm khổ người, làm hại người đó. Có những người hại người rất thông minh nha các vị. Ngu không có hại người được nha. Ngu người ta làm không biết đường hại người ta. Có những người rất khôn ngoan để trả thù. Trả thù bằng cái cách gọi là, tức là bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, cái cách trả thù rất tinh vi. Cho nên ở đây cái ác tuệ là thuộc về là cái làm việc xấu mà có hiểu biết. Bây giờ tôi muốn nói với các vị, cái ác tệ giống như vậy nè. Một người mà khi mà người ta làm được máy vi tính á, hay là internet á, cái đó để người ta phục vụ cho các cái công nghệ thông tin, ngân hàng, nói chung là các công việc về khoa học kỹ thuật tân tiến. Nhưng mà bên cạnh đó có những người rất giỏi vi tính, không phải để phục vụ cho công nghệ mà đi làm chuyện bậy, lợi dụng cái công nghệ đó để lấy thông tin bậy bạ, để lấy tiền ngân hàng, để làm virus, để phá hoại chỗ này, phá hoại chỗ kia. Trong lời Phật dạy cái đó gọi là ác tuệ, tức là cái hiểu biết mà đem đến sự phá hoại chứ không phải đem đến cái sự xây dựng. Cho nên cái chữ ác tuệ ở đây là nó là như vậy. Cái hiểu biết theo cái vấn đề gọi là làm việc xấu, làm việc xấu mà có sự thông minh để làm việc xấu nè. Cho nên Đức Phật mới dùng thêm chữ ngu si, vì tâm tà kiến và du miệt giáo pháp A-la-hán, du miệt người hành chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai, để tự mang lấy bại hoại, giống như cỏ cách tha, hệ sinh quả xong liền tự diệt. Cỏ cách tha ở đây được chú thích là cỏ lao. Cây bông lao thì chúng ta ở đây biết rồi, cây bông lao giống như cây mía vậy đó. Mà khi nó có bông thì sao? Thì có bông mà nó chết. Khi nó có bông mà nó chết thì gốc nó mới sinh ra cái cây khác. Còn tự thân cây đó khi chỗ bông rồi là nó khô, nó chết. Thì vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Đức Phật dạy là cái người hành ác pháp là giống như tự giết mình, tự hại mình. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất là rõ là như vậy. Chúng ta cái hiểu biết mà không xây dựng cuộc đời, không làm lợi ích cuộc đời, mà đi làm điều xấu là điều chúng ta tự làm khổ và tự hại mình. Tôi được đọc trong lịch sử, tôi biết được rằng Einstein á, ông là người Đức, nhưng mà ông bất mãn với cái chế độ Hitler, cho nên ông chạy qua Mỹ. Và vì lúc đó là phát xít Đức đang hoành hành ở châu Âu, cho nên là ông bất mãn với một chế độ độc tài, ông mới đề nghị với Tổng thống Roosevelt, ông sẽ hiến kế để chế tạo bom nguyên tử. Ý của ông là để giải quyết cái chế độ của phát xít Đức. Nhưng mà không ngờ cái ý kiến của ông góp phần để chế tạo bom nguyên tử, nước Đức chưa lãnh mà nước Nhật lãnh đầu tiên. Và sau hai trái bom nguyên tử, ông vô cùng ân hận. Bởi vì ông biết rằng do một lúc bốc đồng, ông đem hiểu biết của ông để làm một cái trái bom như vậy, một cái bom thôi giết hàng bao nhiêu triệu con người ta. Sự thật tôi có coi những cái clip mà quay lại, giống như là ở đây người ta giống như minh họa hay sao đó. Cái bom nguyên tử á, mà khi nó nổ, các vị thấy rằng nó giết người một cách kinh khủng mà mình không thấy gì cả nha. Các vị thường thường các vị thấy rằng các vị mà đốt một đống lửa mà trời nắng á, các vị thấy xung quanh đống lửa nó có cái gì? Nó có vợn vợn khói mà vợn vợn nóng, đúng không? Nó có cái sóng nóng ở bên ngoài đó. Thì bom nguyên tử khi nổ ra nó đi bằng cái sóng nóng như vậy đó, chứ không phải là miễn nha. Các vị biết cái hơi nó bay tới đâu là con người chúng ta rã hết tới đó. Nhà như thế này nó bay cái là nó vịu xuống như giống như là cái bãi sình vậy thôi. Cây như vậy nó bay ra cái là cháy rụi khô hết trơn, không còn gì. Cho nên khi các vị nhìn lại hình ảnh của Hiroshima và Nagasaki ở Nhật á, cái hình ảnh sau khi thả trái bom nguyên tử rồi, tất cả đều nằm dưới mặt đất hết, chỉ còn trơ trụi một vài cây cột điện và một vài cây cháy, nó còn như vậy. Còn người hả, không còn một cái mảnh gì hết trơn. Coi giờ tới đâu là thịt nó rã hết trơn, chắc là còn xương thôi, trừ ra là ở xa. Mà chúng ta không thấy một miếng miễn nào văng đi chúng như cái này hết trơn rồi. Mình nhìn mình thấy dễ sợ thật. Mà chỉ cần thả một trái như vậy thôi là bao nhiêu triệu người trong bao nhiêu km vuông đó, tất cả mọi thứ là không còn một thứ gì. Bởi vì người ta mới kinh sợ và người ta mới là chống đối chế tạo bom nguyên tử trên thế giới là chỗ này. Thì các vị biết rằng cái chế bộ tạo bom nguyên tử có sự đóng góp không nhỏ của Einstein. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ông hối hận. Sau này ông đã làm lại một cái chương trình khác để ông cứu lại đời mình. Và tôi nhớ nếu không lầm Nobel cũng rơi vào trường hợp y như vậy. Chính vì hành động để góp phần chế tạo thuốc nổ nguy hiểm như vậy, cho nên rằng ông mới để lại cái tài sản của ông thời điểm đó là, tôi nhớ nếu không lầm là khoảng 500 triệu đô la. và hàng năm cứ lấy cái số lời đó đem ra để mà phát cái giải Nobel là những người có cống hiến cho tất cả những văn học, khoa học, công nghệ, toán học, y học gì đó, mà những người này đã là có những sự đóng góp lớn đều được nhận giải Nobel này. Và Thụy Điển là chịu trách nhiệm về việc này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy, khi đọc đến những điều đó, cái người này rất thông minh, rất hiểu biết, nhưng mà một sự đóng góp sai lầm đã đem đến khổ đau cho nhân loại. Và những người này may mắn là lương tâm đã có. Và vì vậy cho nên là một sai lầm nào đó, lỡ sai lầm, người ta hối hận và người ta quay lời phục thiện. Và vì vậy các vị thấy rằng lời Đức Phật dạy là những lời đi trước nền văn minh, nhưng mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng thích hợp trong mọi thời đại của chúng ta. Một bậc trí tuệ siêu phàm đặc biệt. Cho nên đây khi Đức Phật nói là những người vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người hành chánh đạo, giáo pháp Đức Như Lai để mang lấy bại hoại giống như cỏ cách tha, hễ sinh quả xong liền tự diệt. Tức là những cái người làm ác pháp là người tự diệt lấy chính mình. Các vị đọc tiếp theo câu 165. Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay không thanh tịnh đều bởi ta, chớ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Câu này trích từ Kinh Tạng Phật giáo một cách rất là tuyệt vời. Xưa nay sự thật với các vị, đa phần khi chúng ta đến với Phật giáo mà chúng ta chưa học được Phật pháp, thì chúng ta tụng kinh, chúng ta làm tất cả việc lành là chúng ta hay chắp tay để cầu nguyện Đức Phật ban tặng một điều gì đó. Cái này các vị làm biến Đức Phật trở thành một vị thần theo tín ngưỡng dân gian rồi. Chúng ta đến trước ông thần tài, chúng ta cúng nải chuối, chúng ta cúng dĩa xôi gì đó, chúng ta nguyện thần tài độ cho chúng ta ăn hên làm ra, giàu có tiền có bạc, dư giả, đúng không? Và nếu không khéo chúng ta cũng xách nải chuối đĩa xôi đó lên chùa, chúng ta cúng Phật, chúng ta cũng cầu như thế. Như vậy chúng ta biến rằng Đức Phật và ông thần tài giống nhau. Cúng thần tài thuộc về tín ngưỡng dân gian, không phải do chúng ta thờ thần tài mà chúng ta có ăn hên làm ra. Và không phải do chúng ta không thờ thần tài chúng ta không ăn hên làm ra. Không phải như vậy. Thờ thần tài không xấu, nhưng nếu chúng ta cứ nghĩ rằng khoán cái hạnh phúc giàu có nghèo khổ này là do thần tài định đoạt, không đúng. Tất cả những tín ngưỡng nó có cái giá trị tương đối của chính nó, nhưng mà muốn hiểu được cái giá trị của nó, phải hiểu được Phật pháp thì chúng ta mới biết được tường tận quy luật của hạnh phúc khổ đau, nghèo giàu, đẹp xấu, thông minh và ngu dốt. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Trên cuộc đời mọi thứ đến với chúng ta không phải do chúng ta muốn mà được. Nếu chúng ta muốn mà được, cả trần gian này không có ai đau khổ. Và mọi người do muốn mà được thì không cần có một Đức Phật trên cuộc đời này. Bởi vì Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì khổ đau của chúng sinh. Mà chúng sinh do muốn mà được thì chúng sinh đâu có đau khổ, thì cần gì có mặt của Đức Phật dư thừa. Vì vậy Đức Phật không có mặt ở trên trời, mà Đức Phật có mặt ở trần gian là chỗ này. Trên trời sướng quá, cần gì Đức Phật. Sống bằng phước báo, bằng hạnh phúc, bằng an vui, Đức Phật có mặt gì cũng dư thừa. Vì vậy Đức Phật có mặt tại cuộc đời này là vì con người khổ đau. Cho nên khi con người khổ đau, con người khát cầu được những cái ước mơ, và để đáp lại nguyện vọng ước mơ, tín ngưỡng tôn giáo ra đời để nhằm giải tỏa những niềm khao khát và ước mơ đó cho tất cả chúng ta. Và thần thánh thổ địa, thần tài gì đó, nó cũng xuất phát từ những cái hoàn cảnh như thế này. Nó thuộc về tín ngưỡng dân gian, văn hóa của dân tộc, tập quán của xã hội. Phải hiểu là như vậy. Đức Phật có mặt không mang nghĩa như một vị thần thánh. Vì vậy Đức Phật mới nói là làm dữ bởi ta mà ô nhiễm cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không phải không ai có thể làm cho ai được thanh tịnh. Cái câu này quan trọng vô cùng. Đức Phật không làm cho chúng ta trong sạch, Đức Phật chỉ cho cách để chúng ta làm trong sạch, chứ không phải Đức Phật làm cho chúng ta trong sạch. Đức Phật không có làm cho chúng ta hết khổ đau, mà Đức Phật chỉ cách để chúng ta tự làm mình hết khổ đau. Phải hiểu rằng như vậy, học Phật hiểu ngay cái này, chúng ta làm ác, chúng ta phải lãnh lấy quả báo ác, chúng ta lãnh lấy điều khổ, mà Đức Phật có mặt cũng phải chấp nhận sự thật như thế mà thôi. Đức Phật chỉ nói con à, con gieo cái hạt này, con làm việc này, con sẽ có cái trái đó và con đưa đến kết quả đó. Con làm hành động này, con sẽ có cái kết quả này. Đức Phật chỉ nói như vậy thôi. Và làm như thế nào, đó là quyền chọn lựa hết sức tự do của mỗi con người chúng ta. Đừng nói là Thượng Đế, Thánh Thần gì can thiệp vào việc này. Nếu chúng ta làm ác thì không có một Thánh Thần nào có thể thay đổi được chúng ta, trừ ra chúng ta tự giác ngộ và chúng ta làm lành để tự cứu lấy mình. Điều này hoàn toàn do chúng ta quyết định. Thần Thánh không quyết định chúng ta khổ đau, Thần Thánh không quyết định cho chúng ta hạnh phúc, và Đức Phật cũng thế. Chúng ta tự làm chúng ta hạnh phúc và chúng ta tự làm chúng ta đau khổ. Cho nên bụng làm dạ chịu chứ khá trách ai là chỗ này. Khi chúng ta khổ điều gì, người học Phật nên tỉnh táo nhìn lại một điều là tại sao chúng ta khổ. Hãy hỏi câu này với chính mình. Đừng lên trên bàn Phật để nguyện Phật ơi sao con khổ đau quá vậy nè, con gieo ác nghiệp gì vân vân. Sự thật các vị cầu cứ cầu, các vị cầu không có sai. Các vị lên thưa với Phật không sai, các vị than với Phật không sai. Các vị than với tôi hay là các vị than với Phật cũng gần như thế. Nhưng mà chỉ có một điều, các vị than với Phật các vị thấy an tâm hơn, vì các vị nghĩ Đức Phật cao thượng và quyền năng hơn tôi. Còn thưa với tôi là một phàm phu cho nên không cảm thấy an tâm bằng. Nhiều khi thưa với tôi vậy chứ chưa chắc ăn, lên thưa Phật thêm nữa mới chắc cú. Chúng ta thấy vậy. Nhưng mà sự thật, tôi là người, tôi cũng hiểu là điều đó như vậy. Và mình cũng thật sự chắc chắn là như vậy. So với Đức Phật mình chả là nghĩa địa gì, chả là hạt cát gì. Nhưng tôi chỉ lấy lời Phật dạy chia sẻ với các vị. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu rất rõ. Cầu nguyện Đức Phật, gian sinh Đức Phật, thưa bẩm với Đức Phật không có sai. Cái hành động này rất là dễ thương. Phải nói là chúng ta như một người ngoan đạo, người đuối giữa sóng biển trùng khơi. Bây giờ chúng ta cần một cái để chúng ta nương tựa, cần một cái chiếc phao. Thì cái phao trong tâm hồn chúng ta là niềm tin. Và khi chúng ta đau khổ thì niềm tin giúp cho chúng ta như một cái phao giữa biển khơi để chúng ta bám tạm như vậy đó. Nhưng bám vào cái phao thì đó là để giúp chúng ta không chết thôi. Nhưng mà muốn bơi được vào bờ thì bản thân chúng ta phải nỗ lực. Cho nên ở đây Đức Phật dạy điều rất rõ. Chúng ta đã làm dữ rồi thì đừng trách ai. Chúng ta phải trả tất cả những hậu quả chúng ta làm. Nhưng mà thông thường con người chúng ta quen theo cái thói đời là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có nghĩa là chưa thấy khổ đau, chưa thấy điều nguy hiểm, bản thân mình chưa rơi vào trong những hoàn cảnh đó, chúng ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà khi chúng ta lâm vào khổ đau, chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã sai lầm. Nhiều người trên cuộc đời này đôi khi biết rất rõ mình làm vậy sai, nhưng mà không có cách khác, cho nên liều. Còn bên cạnh đó có một số người do không nhận thức ra được. Vì vậy học Phật là cách để giúp chúng ta nhận thức và phân tích được rất rõ mọi điều, đúng sai phải trái, theo quy luật, theo chân lý. Chúng ta ở đây học Phật không phải tin một cách mù quáng, hoặc là chúng ta tin theo cái dạng mà thói quen, mà chúng ta tin bằng trí tuệ. Đức Phật đã từng dạy trong nhiều kinh, Đức Phật nói ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Vì chúng ta tin Phật bằng cái tính cách mê tín, chúng ta tin Phật bằng những cái hành động sai lầm, thì làm sao mà chúng ta có thể rằng chúng ta làm gian danh Đức Phật được. Cho nên tôi nói những cái chuyện mà đồng bóng ở ngáp này kia đó, sinh xăm bối quẻ này kia trong chùa, cái đó không giúp cho đạo Phật phát triển lên được. Nhưng mà khi đạo Phật phát triển thì cái này hay ăn theo. Phải hiểu là như vậy. Cũng chính cái này trong một thời mà đạo Phật đã bên bờ tàn lụi, phải nói là như vậy, do những cái hành động sai lầm này, rồi do những chư tôn hòa thượng, những bậc chân tu, những bậc thạc đức gầy dựng nên đạo lớn. Rồi khi đạo Phật vừa ngóc lên nữa thì một cái nhóm này lại ăn theo đạo Phật để làm những chuyện đó nữa. và lôi cuốn một lớp người thiếu hiểu biết đi theo cái dạng đó. Cho nên ở đây nó giống như cái câu mà trước chúng ta học: sự phá giới làm hại mình như dây mang la bao quanh cây ta la làm cho nó khô héo. Cái này chúng ta thấy rất rõ, cái ác pháp nó thường là như vậy. Cho nên khi tôi nói với các vị rất là nhiều lần, tôi nói với các vị học Phật pháp nên học đúng và học với chánh đạo. Và người làm Phật sự cũng vậy, đừng tùy vào nhu cầu tín ngưỡng của mọi người, hoặc là biết rằng mọi người nhẹ dạ dễ nói người ta tin, rồi bày ra ba cái chuyện này chuyện kia đồng bóng mê hoặc để làm mê hoặc lòng người. Cái này tội lắm, như vậy là thiếu đạo đức. Mình là người thầy, là người hướng đạo, phải hướng dẫn cho người ta đi đúng. Còn đi đúng hay sai, hay là đi đến nơi đến chốn hay không, đó là tùy khả năng và nhân duyên mọi người. Trước mắt chúng ta hướng dẫn đúng cái đi. Cho nên ở đây khi một người học Phật mà bày ra những cái điều để làm mê hoặc lòng người, cái này á, nguy hiểm cho đạo pháp. Một thời đạo Phật cũng xuống dốc á, là cũng vì những cái đó. Bây giờ mới phát triển lên được thì những cái nhóm này ăn theo dựa vào Phật để nói những cái chuyện tà ma ngoại đạo, mê tín. Cái này nguy hiểm vô cùng. Người học Phật nên tỉnh táo. Những người thực hành mê tín đa phần là đe dọa chúng ta. Người học Phật đúng nghĩa có bao giờ đe dọa chúng ta không? Chúng ta đi theo ba cái chuyện đồng bóng mê hoặc bói toán tầm bậy tầm bạ, những cái người nói bậy nói bạ đó, những người đó đe dọa chúng ta, gặp chúng ta để chết ngàn sống ngàn, thất bại ngàn khổ đau ngàn, vợ chồng ly dị ngàn, mày sắp chết rồi, mày bệnh tật ngàn, tất cả mọi thứ tối ngày cứ khủng bố tâm lý người ta như vậy không? Đố ai đi đến những nơi đồng bóng mê tín mà không nghe được câu đó? Tôi nói thật chứ, các vị thử đi. Các vị đến những nơi mê tín, các vị ôm cái nỗi lo vào trong mình, nó cứ khủng bố tâm lý các vị như vậy. Mới vừa nhìn á, à bà sắp chết rồi đó, à, không cúng bái cái đó, đó đó đó là chết đó, nếu cần thì đưa đây tôi cúng bái cho, à tôi cúng cho để khỏi thể kế thế. Đa phần là chúng ta như vậy. Chúng ta lượm những cái tấm giấy tàu lao nào ở dưới sông, chúng ta lượm lên được câu gì? Khuya là các vị nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được dễ giảng sanh về cực lạc, phải không? Không phải. Cái tấm này nè, đọc ra đó, ở ngày hôm đó đó, ở núi đó nổ cái ầm, nó có lỗ gì đó, bà nào thọt lên trên đó đó, à, rồi nghe này kia cái nọ là về đó cầu cúng bái này kia, thế nên làm gì? Nó thì làm theo sẽ được trúng số, ai đó mới làm được trúng số, còn ai không làm đó là trời tru đất diệt, ra xe đụng banh xác. Vậy cứ vậy thôi. Ở đây từ đâu ra? Chúng ta trên cuộc đời chúng ta khổ nhiều quá rồi, bây giờ mà tới nạn tai đau khổ là chúng ta nghe nói là chúng ta khủng hoảng tâm lý. Vì chúng ta sợ khổ quá cho nên là gặp bất cứ một cái gì mà nói đến khổ, chưa biết nó thật hay là nó giả, là chúng ta sợ trước cái đã. Chúng ta khổ nhiều rồi, cái cảm giác này nó làm chúng ta biết mà. Cho nên dựa vào cái tâm lý sợ khổ của quần chúng mà hay đe dọa. Thử thật với các vị, bác sĩ giỏi không bao giờ đe dọa các vị. Một bác sĩ hành nghề không liêm chính mới đe dọa bệnh nhân. Còn bác sĩ giỏi đa phần cho chúng ta rất nhiều hy vọng và niềm tin để chúng ta thực hiện một điều gì đó. Còn bác sĩ mà đe dọa chúng ta để chúng ta đeo theo, để chúng ta điều trị bằng một cái cách gọi là, nói chung là thiếu cái khả năng á, thì cái này đa phần là bác sĩ không liêm chính và không giỏi. Nên nhớ là như vậy, chúng ta đi đến một bác sĩ đúng nghĩa, đến gặp bác sĩ bệnh nặng nhẹ tôi chưa cần biết, đến cái tự nhiên chúng ta thấy thoải mái cái đã, thấy yên tâm cái đã. Học Phật cũng vậy, chúng ta đi vào những nơi mê tín chúng ta thấy bị khủng bố tâm lý liền, nhưng mà chúng ta đi vào những nơi chúng ta học được Phật pháp á, cái đó làm chúng ta cảm thấy tự tin, an tâm và thoải mái hơn. Chúng ta đã tự biết yếu rồi mà còn ra gió, à chúng ta tự biết cái tánh phàm phu mình là hay như vậy như vậy như vậy. Cho nên Phật pháp ở trong các vùng nơi mà không có được sự giảng dạy của quý thầy, quý chư tôn hòa thượng á, thì đa phần Phật tử bị những người làm mê tín mê hoặc và dụ khỉ bậy bạ hết. Cái này rất đau lòng, nhưng mà sự thật với các vị, làm sao có thể giải quyết hết tất cả những vấn nạn của xã hội? Nó là chuyện đương nhiên. Cho nên các vị là những người học đúng pháp, các vị sẽ góp phần để giải quyết các vấn đề xã hội, chứ không phải là chuyện đó của tôi hay là của quý thầy không. Quý thầy chỉ là gom một nhóm nào đó thôi, còn phổ biến của xã hội phải là sự đóng góp của tất cả chúng ta. Cho nên các vị cần phải học Phật, cần phải trang bị kiến thức của Phật Pháp để giúp người thân mình hay là giúp nơi chính quê hương của mình gặp những trường hợp đó, giúp cho người ta an tâm và giải quyết những vấn đề mê tín. Phải là như vậy chứ. Đầu độc con người đi vào trong khổ đau. Nên nhớ cái điều này. Cho nên tôi muốn nói với các vị là lời Phật dạy là chân lý. Chân lý này không phải Đức Phật đặt ra, Đức Phật chỉ giác ngộ được điều đó mà thôi. Cho nên các vị nên học và hiểu như vậy để chúng ta cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Còn bất cứ những cái gì mà đe dọa chúng ta, hù dọa, một cái lời dạy chân chính không bao giờ mang tính cách hù dọa. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta học tiếp một câu nữa cho nó hết cái phạm tự ngã luôn. Câu 166. Câu này tôi hỏi các vị đó nghe. Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích tất cả. Ai hiểu được câu này? Phát biểu. Cho tặng một quyển sách và 10 bộ đĩa liền. Ai phân tích câu này coi? Ai là người có khả năng phân tích câu này? Đọc vô nghe cảm thấy ngược ngạo vô cùng đúng không? Sao giống ngược lời Phật dạy quá à? Đúng không? Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Người biết lợi ích cho mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích cho tất cả. Thông thường các vị nghe cái câu này, các vị cảm thấy rằng sao giống như lời Đức Phật khuyên chúng ta ngược ngạo quá vậy? Thường Đức Phật khuyên chúng ta sống vì lợi ích cho chúng sinh, cho người khác, cho sau này Đức Phật khuyên mà chúng ta là nên là sống lợi ích cho chính mình. Cái câu này nó y chang như những phim của Hồng Kông hay Trung Quốc mà những giang hồ nó hay nói vậy đó. Sống không vì mình là trời tru đất diệt. Các bạn thấy không? Câu này giống y chang như vậy. Nếu so ra như vậy là các vị không hiểu. Đức Phật dạy ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ chú thích, các vị nhìn xuống ngay chỗ 108 á, các vị đọc ngay câu đó các vị hiểu cái điều gì. Khi mà chúng ta đọc cái đó thì tự nhiên chúng ta hiểu điều này ngay. Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Có nghĩa là Đức Phật khuyên rằng muốn độ người thì phải độ chính mình nữa. Tức là mình cũng cần phải giác ngộ, chứ không phải là mình nói những điều khác cho người ta giác ngộ còn bản thân mình không giác ngộ và không tu. Đức Phật muốn nói ngay cái chỗ đó. Vì vậy cho nên là một người làm lợi ích cho chúng sinh thì bên cạnh đó cũng cần phải lợi ích cho chính mình. Mà Đức Phật mang nghĩa là tự giải thoát mình và giải thoát cho người, và tự độ và độ tha. Cho nên khi một con người chúng ta tự độ được cho mình, tức là tự giác ngộ được cho mình, thì mình mới giác ngộ được cho người khác. Tự mình biết lỗi, mình mới có thể là cứu người khác khỏi chết đuối. Cho nên ở đây không thể nào mà mình là một cái người không biết lỗi mà dạy cho người khác lỗi được. Cái này khó vô cùng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy Đức Phật dạy chớ vì lợi ích của kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích cho tất cả. Câu này nếu không hiểu chúng ta sẽ lầm ngay. Tức là một con người có ý thức giác ngộ rồi mới làm lợi ích tốt cho chúng sinh trên cuộc đời. Một con người đạt được vô ngã rồi sẽ làm lợi ích tốt cho chúng sinh trên cuộc đời. Một con người đạt được từ bi rồi sẽ làm được lợi ích tốt cho chúng sinh trên cuộc đời. Cái ý nó là như vậy. Tức là một người không phải mang cái nghĩa làm lợi cho mình, có nghĩa là đi gom lợi về mình hay là một cách ích kỷ. Cái câu này nó không mang cái nghĩa đó. Mà cái câu rằng hãy tự làm lợi mình bằng cách là hãy tự tu và tự chuyển hóa, tự làm mình có an lạc, thì mình sẽ giúp cho đời, cho chúng sinh có tu, có chuyển hóa và có an lạc. Đây là lời mà Đức Phật muốn nhắn nhủ ở trong này với chúng ta. Cho nên muốn độ người trước hết hãy hậu độ mình. Muốn giác ngộ người thì mình phải có sự giác ngộ. Vậy thì sự chuyển hóa của mỗi con người chúng ta, sự tu tập của mỗi con người chúng ta là điều rất cần thiết. Và chính con người mình có tu tập, mình mới phát hiện được ra rằng mình có những cái gì cần chuyển hóa, cần thay đổi, thì lấy kinh nghiệm tự thay đổi chính mình mà giới thiệu và giúp chúng sinh tự tu và thay đổi nơi chúng sinh. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu người không tự tu không bao giờ biết cách độ chúng sinh. Chắc chắn một điều như vậy. Tại vì chúng ta chưa có kinh nghiệm, làm sao chúng ta giúp người khác chuyển hóa được. Bây giờ tôi muốn dạy võ cho các vị nè, mà tôi không biết võ, tôi dạy gì? Tôi dạy võ cua Các vị hiểu không? Tôi muốn dạy chữ cho các vị mà tôi không biết chữ, tôi dạy cái gì? Vì vậy muốn dạy chúng sinh tu thì tự mình phải có tu. Ở đây nó không mang cái nghĩa cái lỗi gì hết, mà cái lỗi ngay nè, không tự tu thì không biết thế nào để chuyển hóa, để dạy đời. Nên hiểu là như vậy. Cho nên tùy mức độ tu tập của một người thầy, tùy mức độ tu tập của một người hướng dẫn, thì cái khả năng sẽ dạy và giới thiệu người khác tu tập đến mức độ dường như tối đa là tương đương với khả năng của người đó. Vì vậy cho nên có những người học Phật cao thì cũng cần phải tìm những cái bậc thầy mà chuyên tu cao hơn để ứng dụng, để thực tập, tức là nâng tầm giác ngộ của mình lên. Như vậy một vị thầy cảm thấy rằng các Phật tử chuyên tu mà đã có trình độ cao hơn mình thì phải tự tạo điều kiện giới thiệu cho Phật tử đó cố mà học lên nữa, chứ đừng cảm thấy được rằng ngoài tầm kiểm soát, ngoài khả năng kinh nghiệm dạy dỗ của mình, cái mình muốn đè người ta giữ lại thì tìm cách là hạn chế người ta. Cái đó sai lầm, phải thừa nhận. Ví dụ bây giờ chúng ta hướng dẫn mọi người tu hành, nhưng mà mức độ tu tập của chúng ta chuyên sâu chưa có. Nhưng mà một người Phật tử, cho dù là cư sĩ, nhưng mà họ có đời sống tu tập, họ chuyên sâu hơn, khi họ trình bày với chúng ta thấy rằng vượt ngoài cái kinh nghiệm tu tập của chúng ta, thì hãy vội vàng giới thiệu người đó đến một bậc cao siêu hơn nữa để dẫn dắt người đó tiến bộ lên. Chứ không phải thấy họ chuyên tu cao hơn mình cái tự nhiên sợ hãi, cái không muốn cho ta tiến bộ, cái tìm cách bài cho người ta tuột xuống. Cái đó nó không phải là như vậy. Cho nên như vậy, khi chúng ta chưa dụng công sâu, Phật tử dụng công sâu hơn, người ta trình bày mình không biết tại sao nó là như vậy. Nếu không biết như vậy cho nên dạy bậy, thì chính chỗ đó đưa người ta vào chỗ mê lầm, là có lỗi, là có tội. Cho nên trong các kinh, trong giới luật cũng kể đề cập phá giới không bằng phá kiến là chỗ này. Một người tu tập phá giới hay là một người tu tập không trọn, có sai là tự mình sai, nhưng mà phá kiến là dẫn mọi người sai và làm khổ đau người khác cùng sai. Cái này tội lớn hơn nhiều, bởi vì nó thuộc về làm khổ đau tập thể. Còn chúng ta tự sai, chúng ta tự chịu, thì cái đó nó không tốt, nhưng mà không tốt với chính bản thân người đó. Người đó hãy tự lãnh lấy mà không làm liên lụy đến ai. Vì vậy cho nên hướng đạo người, dẫn dắt người tu mà sai là vô cùng nguy hiểm. Cho nên các vị nhớ, khi có tu tập, các vị có tự ứng dụng, các vị có tự chuyển hóa, các vị có đi sâu vào trong nội tâm, các vị sẽ lấy kinh nghiệm đó để dạy người thân, để chia sẻ với những người thân chúng ta. Ví dụ một người muốn khuyên người khác bỏ về heroin, thì người này nếu là một người đã từng cai heroin sẽ hướng dẫn người khác một cách chính xác hơn. Đây là cái chỗ đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là chuyện tu học nó cần cái sự ứng dụng của chúng ta là như vậy. Cho nên khi đọc cái chỗ này, chúng ta phải hiểu cái ý nó là như vậy. Đọc câu này rất là hay. Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho mình. Hay là bây giờ mình đọc một cái câu để gọi là dễ hiểu nhất, là mình đọc như thế này: chớ vì giác ngộ cho kẻ khác mà quên hẳn sự giác ngộ cho chính mình. Khi đọc cái này các vị rất là dễ hiểu. Nếu chúng ta chuyển dịch như vậy dễ hiểu hơn. Người biết lo giác ngộ nơi chính mình mới thường chuyên tâm vào những điều lợi ích cho tất cả. Nếu đọc ở đây chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và dễ hiểu. Đó, thì ở đây thì tôi chia sẻ với các vị như vậy thôi. Chúng ta đã hết giờ, chúng ta dừng buổi giảng tại đây. Chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.